Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, Ngắm Trăng. Lăng Phong, người chuẩn bị ở Bình Đẳng Chi Địa xây thành thị. Ly nhìn Lăng Phong trên bàn bản vẽ hỏi. Đây là Lăng Phong ở Hắc Thạch Trấn, một cái nhà biệt thự trong. Này đây trước Tiết Nhu xây xong. Chính là vì sau đó cho Lăng Phong ngủ ở. Mà biệt thự này xây ở thôn trấn vị trí trung tâm. Là ở khu dân cư bên trong. Tiết Nhu lúc trước cũng không biết Lăng Phong có đến hay không ở lâu dài. Có điều nếu nơi này đã thành một thôn trấn, Lăng Phong nhất định sẽ có cơ hội đến. Cho nên mới xây biệt thự này. Cũng không phải có thể dự liệu được ngày hôm nay cục diện như thế. Vị này ai cũng không thể nào đoán trước được. Mà biệt thự này tuy rằng không lớn, có điều bố trí rất nhã trí. Trong phòng mỗi một dạng trang trí cùng trong sân từng cọng cây ngọn cỏ đều là do Sơ Tiết Truyện bố trí. Thư phòng cái này Lăng Phong ắt không thể thiếu địa phương. Tiết Nhu cùng Tiết Tình tự nhiên đem nó làm trọng điểm công trình. Nơi này tức thư thích, lại khiến người ta cảm thấy một loại thư hương khí tức. Mà bây giờ Lăng Phong ở nơi này trong thư phòng, ngoại trừ vừa câu hỏi Ly bên ngoài, còn có một người ngồi ở một bên. Đó chính là Tinh Linh. Khoảng thời gian này thật giống lại khôi phục lại trước đây ở Hắc Thạch Sơn tháng ngày. Vào lúc ấy, chính là giống như bây giờ. Lăng Phong ở làm việc, mà Tinh Linh ở một bên ngồi lẳng lặng, bồi bạn Lăng Phong, cũng cho hắn pha trên một bình nước chè xanh, để hắn có thể đang bận bịu thời điểm, hơi hơi buông lỏng một chút. Mà thôi Lăng Phong năng lực, theo lý thuyết nên rất dễ dàng liền xử lý tốt tất cả những thứ này. Vì sao lại tại đây 3 tháng trung thiên ngày bận rộn đến đêm khuya đây? Điều này là bởi vì Lăng Phong ngoại trừ làm hiện nay chuyện tình bên ngoài, còn nghĩ tương lai mấy năm kế hoạch toàn bộ làm ra. Cái này không phải hắn chăm chỉ, ngược lại là bởi vì hắn muốn trộm lười, lại muốn đem sự tình vung cho người khác. Chính mình khắp thế giới khắp nơi loạn đi dạo. Hiện tại ngoại trừ để trong này phát triển bên ngoài, Lăng Phong chính là nghĩ đến nơi nhìn cái đại lục này, tìm tới một ít bí ẩn địa đồ vật. Lại như lần này đi Long Đảo lúc phát hiện hải tộc như thế. Hắn ở hải tộc trung học đến gì đó không ít, hơn nữa còn bắt được không ít chỗ tốt. Mà hắn kế hoạch lần này bên trong, hải tộc kỹ thuật cùng thủy tinh chiếm rất quan trọng thành phần. Đặc biệt là thủy tinh, để hắn giải quyết ma hạch thiếu vấn đề. Nói đến đây cái, Lăng Phong nhớ tới bối đế cái này tiểu long nữ. Sau đó làm sao cũng sẽ không đem những kia đồ trọng yếu đặt ở nàng nơi đó. Lần này cần thủy tinh thời điểm, vừa lừa vừa dụ lại ưng thuận không ít đồ vật, mới để cho nàng lưu luyến không rời mà đem thủy tinh cho mình. Ở lại Hắc Thạch Trấn trong kho hàng. Ạch, nơi này phát triển tự nhiên là trọng yếu nhất. Có điều Lăng Phong lưu lại một chồng kế hoạch, thêm vào bản vẽ, Hắc Thạch Sơn những người này đều có thể xem hiểu, cũng có thể đem thực hiện. Nói cách khác, nơi này không có Lăng Phong chuyện gì. Nói nữa, Lăng Phong ở trở về trước đã đáp ứng Tinh Linh muốn đi một chuyến Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Làm sao có thể nuốt lời đây? Lăng Phong nhưng cho tới bây giờ không có đối với bất luận người nào thất tín quá. Đương nhiên đặc thù nguyên nhân ngoại trừ, tỷ như vốn là như lừa hắn, tự nhiên không muốn thực hiện lời hứa. Ạch, thuận tiện nói một chút, Tiết Nhu lại lần nữa trở lại nàng bà quản gia vị trí. Vì là Lăng Phong quản lý hết thảy sự vật, mà Đông Phương Băng bởi vì Tiết Nhu nguyên nhân, cũng hỏi Lăng Phong chuyện quan trọng chuyện làm. Này Lăng Phong đang cầu mà không được, liền để các nàng đồng thời xử lý sự tình. Để Tiết Nhu mang theo nàng, Tiết Tình cùng Tiết Phỉ nhìn thấy tình huống này, cũng chạy đi hỗ trợ, làm như các nàng thư ký, xử lý đơn giản một chút chuyện tình. Nhạc Lâm ngoại trừ ở Hắc Thạch học viện bên ngoài, cũng thường thường chạy tới nơi này. Ạch, đúng rồi còn chưa nói, Tiết Nhu làm công địa điểm cũng ở đây biệt thự trong. Đồng thời Tiết Tình, Tiết Phỉ, Tiết Nhu, Tinh Linh còn có bối đế đều ở tại nơi này tòa biệt thự bên trong. Mà Đông Phương Băng, Ngải Vi Nhi, Lâm Ngữ Băng, Long Nguyệt sẽ ngủ ở một bên biệt thự. Cùng nhà này chỉ có cách nhau một bức tường. Ạch, hiện tại đã không có đạo này tướng. Có vẻ như bởi vì Long Nguyệt khó chịu đạo này tướng, đã đem này cách tường phá hủy. Ạch, ngươi hỏi lấy cái gì hủy đi? Tự nhiên dùng nàng đấu khí bạo lực dỡ bỏ. Nơi này cũng chỉ có Long Nguyệt hiện nay không có việc gì. Như vậy vừa vặn, liền để nàng mang theo Ngải Vi Nhi khắp nơi đi dạo. Cũng thuận tiện làm cho nàng làm quen một chút nơi này. Đồng thời Lâm Ngữ Băng làm hướng dẫn viên du lịch. Nàng dù sao ngốc thời gian khá là lâu, hiểu rõ sự tình cũng tương đối nhiều. Lâm Ngữ Băng hiện tại không tới nơi bắt đầu diễn hát biết, mà là đang nơi này sinh hoạt, để Lăng Phong cảm thấy đáng tiếc. Nếu như nàng tiếp tục ở bên ngoài bắt đầu diễn hát sẽ nói, vậy cũng muốn kiếm lời bao nhiêu tiền a? Nghĩ tới đây, Lăng Phong trong đầu xuất hiện một ý kiến, đem Pháp Đặc Thành cải tạo một hồi. Từ trong thành lập một to lớn ca kịch viện, mỗi ngày trình diễn ca kịch, kịch bản loại hình, mà kịch bản liền từ chính mình đến viết, thuận tiện làm một ít tư tưởng tuyên truyền, để người ta biết nguyên lai thế giới có thể như vậy. Cho bọn họ tiến hành tư tưởng cải tạo, mà Lâm Ngữ Băng cũng không lúc đi mở một lần buổi biểu diễn. Đương nhiên cái môn này phiếu thu nhập tất cả đều là chính mình. Ngược lại hiện tại Lâm Ngữ Băng lại không dùng tiền. Đến thời điểm muốn thời điểm lại cho nàng. Khà khà, kết quả là, có một kiện không có ý gây rối chuyện tình ở Lăng Phong đầu óc hình thành cũng thực hành. Sau này một khiến người ta ngóng trông nghệ thuật thánh địa cứ như vậy bắt đầu phát triển. Cho tới Lăng Phong trước người Ly, hiện tại đã trở thành Lăng Phong trợ thủ đắc lực nhất. Quản lý bộ kỹ thuật môn, cũng chính là thợ thủ công thủ lĩnh. Nàng sẽ ngủ ở một bên khác biệt thự. Đương nhiên đạo này tường nàng không có đánh rách, mà cùng nàng cùng ở còn có một bất ngờ lại đang hợp tình hợp lý người. Áo đặc công quốc đại công Ni Khả, áo Lan, bởi vì nơi này cùng áo đặc thành tương đối gần. Hơn nữa trên căn bản chính sách đều là Lăng Phong phát sinh. Vì lẽ đó để cho tiện, nàng liền trực tiếp ở nơi này. Có cái gì không hiểu liền đi hỏi Lăng Phong. Nhìn thấy tình huống này, Ngao Vô Tuyết quả thực là hài lòng muốn chết. Lăng Phong bên người vây quanh nữ hài càng nhiều, nàng càng hài lòng. Nàng muốn nhất Lăng Phong đem những cô bé này toàn bộ cưới vào môn, bao quát Long Nguyệt. Vì là Long gia khai chi tán diệp, không biết Long gia đặc tính có thể hay không di truyền cho Lăng Phong, để hắn căn bản là không có cách khai chi tán diệp. Cuối cùng chỉ có một nhi tử. Cái này Lăng Phong nghiên cứu qua. Phải nói là Long tộc đặc tính, Long tộc không dễ dàng xuất hiện đời kế tiếp, tới trên thân thể người, trở nên kỳ quái, chỉ có thể sinh ra nhi tử, hơn nữa không đại chỉ có một, có lẽ là bởi vì thời gian lâu như vậy bắt đầu yếu bớt. Long tuyệt thế hệ này có thể sinh ra hai cái, đến Lăng Phong có thể liền có thể sẽ càng nhiều. Ạch, đây là mọi người đang hắc thạch sơn đại khái tình huống. Mà Ly hiện tại sở dĩ ở Lăng Phong trong thư phòng, là bởi vì Lăng Phong gọi nàng đến xem này bản vẽ. Một tòa thành thị thiết kế đồ, đồng thời vẫn là xây ở bình đẳng chi địa thành thị. Đúng, ở nơi đó xây một tòa không có ma pháp cùng đấu khí thành thị. Rất nhiều người cả đời này cũng sẽ không nắm giữ những này. Vì lẽ đó không sợ không có ai ở tại bên trong. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Bình đẳng chi địa khu vực này không lợi dụng một hồi như thế nào được đây? Ngược lại giống như Lăng Phong từng nói. Rất nhiều bình dân bách tính một đời đều không có đấu khí cùng ma pháp. Càng không có tiếp xúc được ma đạo khí. Bọn họ sinh sống ở nơi này nhưng thật ra là giống nhau. Cũng không khác gì là. Bình đẳng chi địa ngoại trừ những này không được bên ngoài. Cũng có thể nói là một mảnh màu mỡ thổ địa. Cũng không có thiếu khoáng sản. Ở bên trong xây một tòa thành thị. Đối với Lăng Phong tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ừ, lại như tộc nhân của ta như thế. Đối với cái này Ly hiểu rõ nhất. Tộc nhân của nàng vẫn luôn là sinh sống ở bình đẳng chi địa. Còn có, thành phố này vị trí ngay ở ngươi dưới nền đất chi trên thành mới. Ta ngày hôm nay gọi ngươi tới nguyên nhân. Chính là vì cái này. Lăng Phong vượt qua vài tờ bản vẽ, rút ra một tấm cho Ly. Ly đang nhìn qua sau, liền rõ ràng Lăng Phong ý tứ của, liền nói rằng, ta đây không phản đối. Ngược lại tộc nhân của ta đã phần lớn ở bên ngoài. Hơn nữa ngươi lần này đường cái cũng là bí ẩn địa điểm. Ngươi cũng là muốn để chúng ta có thể thuận tiện trở lại xem tộc nhân đi. Nguyên lai Lăng Phong, trên bản vẽ diện, có một hầm ngầm, từ nơi này tòa thành thị vẫn thông tới đất dưới chi thành. Trung gian vì là máy nâng, mà bên cạnh vờn quanh thang lầu này, ạch, cũng coi như là đi. Nếu như ngươi lời nói tương tự, là có thể an bài tộc nhân của ngươi đi trước đem lối đi này xây xong. Sau đó đem mặt trên yểm trợ xây xong, là có thể bắt đầu xây thành thị này. Lăng Phong mặt toát mồ hôi nói, kỳ thực mục đích của hắn không phải là vì Ly nói tới, mà là vì Long Kiếm Tâm cùng Lãnh Nguyệt. Lăng Phong đã nói, dẫn bọn họ đến xem một mỹ lệ địa phương. Cái này mỹ lệ địa phương chính là dưới nền đất chi thành. Đồng thời Lăng Phong còn muốn nhìn dạ quang cỏ ăn mặc theo mùa lúc mỹ cảnh. Đương nhiên nhìn thấy cái này thời điểm, hắn liền nghĩ đến Tuyết Tình đi xem. Hiện tại vừa vặn tiếp, đón cơ hội này, đem cái này đường cái xây xong. Thật thuận tiện sau đó đến xem. Ừ, ta sẽ sắp xếp người đi. Ly gật gù trả lời. Những này ngươi cầm xem đi. Ngươi liền làm thành thị này kiến thiết người phụ trách. Gian khổ, Lăng Phong cười đem một tờ bản vẽ cho Ly. Ly ở tiếp nhận bản vẽ sau khi, liền đối với Lăng Phong cáo biệt. Sau đó liền chạm đích rời đi. Ly sau khi đi ra ngoài, Lăng Phong lại tiếp tục rất lâu. Mãi đến tận màn đêm buông xuống sau khi, hắn mới phát giác, chính mình lại một lần để tinh linh chịu đói. Tuy rằng tinh linh đối với ăn đồ ăn không như vậy chú ý. Không ăn cũng được, không giống bối đế như vậy. Đại dạ dày vương một, Lăng Phong lười biếng duỗi người. Đối với một bên tinh linh nói, Đa La, đêm nay hình như là song nguyệt đụng vào nhau thời điểm. Chúng ta chuẩn bị một chút, buổi tối ở trong sân bãi điểm tâm ngắm trăng đi. Ồ uy, chính là minh nguyệt khi nào có nâng cốc hỏi thanh thiên. Thẳng thắn như vậy đi, chúng ta trở lại uống rượu ngắm trăng. Vào lúc này, đã mặt trăng đã đi ra, cách song nguyệt đụng vào nhau còn có một đoạn thời gian. Đầy đủ Lăng Phong cùng tinh linh chuẩn bị. Ừ, chúng ta đi ngắm trăng. Đối với ngắm trăng tinh linh sẽ không từ chối, mà uống rượu nàng càng sẽ không từ chối. Nàng nhưng là ngàn chén không say nhỏ. Kết quả là, Lăng Phong ngay ở giữa sân mang lên một tấm vòng tròn lớn bàn. Mang lên một ít món tráng miệng. Lấy thêm ra rượu ngon. Cùng tinh linh ngồi cùng một chỗ một bên uống rượu. Một bên nhìn trong bầu trời đêm song nguyệt. Lẳng lặng mà chờ đợi song nguyệt đụng vào nhau lúc mộng ảo cảnh sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.